Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Chu Sán. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu mưa chẳng biết tại sao bắt đầu có chút lớn đứng lên. Lúc rạng sáng bị mưa đổ vào trước, Ninh Giang cảm thấy từng tia lạnh lẽo. Bất quá điểm này lạnh lẽo, và trước mắt đứng Chu Sán cho hắn tạo thành âm lãnh. Càng vốn không kham một đề ra, hắn lòng tham cấp rất gấp. Nếu như chẳng qua là Chu Sán, hắn có lẽ sẽ không có như thế kịch liệt biến hóa trong lòng. Nhưng là sau lưng cứ điểm lan can bên ngoài vậy thành đoàn sắc sống và thú nhân hóa. Để cho hắn tâm thần đại loạn, là ngươi, Chu Sán. Ninh Giang cắn răng, trong tay bát hoang đã ra khỏi vỏ. Không cần hoài nghi, Chu Sán hành động chứng minh hết thảy. Trước mặt núp ở áo mưa bóng người, chậm rãi lấy tay kéo ra cái mũ trên đầu. Nước mưa rơi ướt ở hắn đỉnh đầu. Theo hắn vậy tóc đen thui, chảy đến mặt tái nhợt gò má. Chu Sán khẽ mỉm cười, nhìn khẩn trương Ninh Giang, tuét miệng mở miệng nói. Cái đó, vậy không hoàn toàn đúng, bất quá vậy không kém bao nhiêu đâu. Bình tĩnh giọng, để cho Ninh Giang cả người tức giận dâng trào. Trong tay trường đao, hướng Chu Sán vung đi. Đừng nóng, ta sẽ để cho ngươi từ từ chết. Nhìn mình máu tươi chảy hết sức. Chấm ngoặc kép, Chu Sán nói tiếng nói như cũ tùy ý. Tựa như hết thảy cũng đang nắm trong tay trong. Cái này làm cho Ninh Giang cả người giận dữ dị thường. Hắn bây giờ muốn đánh lui Chu Sán, sau đó cho Tưởng Sơn và trong cứ điểm người báo tin. Nếu không nơi này tất cả mọi người đều rất nguy hiểm. Ánh đao trong bóng đêm lướt qua Chu Sán cổ, lui về phía sau quái dị người đàn ông, như cũ mỉm cười, vậy rút ra trường đao, hướng nhào tới Ninh Giang đánh tới. Trường đao đụng vào nhau, xuyên thấu qua nước mưa, tản mát ra giòn vang. Ninh Giang tay trái vứt bỏ trong tay cán đao, trực tiếp hướng Chu Sán gò má đánh tới. Đang, một tiếng nặng vang, lần nữa bị Chu Sán dùng lưỡi đao ngăn trở. Tay trái áo mưa ngay tức thì tan vỡ, lộ ra cánh tay vòng ngoài lưỡi đao vậy tồn tại. Ninh Giang đã mở ra dị hóa, cả người giống như một đầu cô như sói vậy. Xông về Chu Sán, Chu Sán cấp tốc lui về phía sau, trong miệng cũng không ngừng mở miệng nói, ngươi biết không, ta chặt xuống La Bạc đầu thời điểm, hắn vẫn còn ở nói chuyện với ta, người này thật sự có hứng thú. À, Ninh Giang giận dữ hầm hừ, trong tay trường đao càng phát ra dồn dập, cả người ở trong mưa xen lẫn nước mưa, hướng Chu Sán lao đi, trường đao làm bạn. Nặng vang không ngừng, Chu Sán tựa như đối với Ninh Giang tay trái có chút cố kỵ. Cả người một mực đang tránh né quơ múa tới đây tay trái. Áo mưa bắt đầu hoàn toàn rụng, Ninh Giang và Chu Sán đều ướt đẫm ở trong mưa kịch chiến. Ta và hắn không phân cao thấp, hơn nữa hắn dị hóa ta chưa bao giờ thấy qua là cái gì. Không thể kéo, ta trước phải đi báo tin. Chỉ cần Trần Long và Quang Đầu Quyền phát hiện nơi này chiến đấu, Chu Sán nhất định phải chết. Ninh Giang trong lòng nóng nảy suy nghĩ, trong tay trường đao không ngừng, hô hấp càng phát ra dồn dập. Chu Sán trên mặt mắt kính bị nước mưa ướt, bất quá như cũ lấy tay đỡ hạ, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi có thể không biết, các người dị hóa người máu thịt thật là đẹp vị. Quả nhiên người bình thường quả thật không thể so sánh với các ngươi. Ta đem La Bạc thân thể che giấu ở trong phòng của ta. Ăn xong lâu, Ninh Giang dừng lại, cả người tựa như gặp phải cái gì đại khủng bố vậy. Dừng lại ở trong nước mưa, hắn cặp mắt toàn bộ phóng đại, nhìn trước mặt lộ ra răng nhọn lưỡi dài Chu Sán. Hắn đột nhiên ý thức được, có thể bọn họ đều nghĩ sai. Chu Sán có lẽ đã không phải là dị hóa người, cũng không phải là loài người. Trong lòng vốn là ý tưởng là dự định đánh lui hắn. sau đó thoát thân ở đi báo tin. Bất quá, bây giờ đã không phải. Ninh Giang cả người diễn cảm đổi lạ thường dữ tợn. Ta muốn mạng ngươi. Nước mưa lẫn vào nước miếng từ Ninh Giang trong miệng phun ra. Cả người ngay tức thì nổ bắn ra ra. Trong tay trường đao cấp tốc vung đi. Chu Sán cười lên. Hắn mục đích đạt tới. Hắn chính là muốn chọc giận Ninh Giang. Để cho hắn và mình chiến đấu. Như vậy mình mới có thể làm cho này chút thú nhân hóa và sắc sống. Tranh thủ thời gian, giống như người điên vậy. Ninh Giang hai tay cầm đao, liều mạng hướng Chu Sán quơ múa. Hắn bùng nổ từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất và tốc độ. Hắn muốn giết trước mặt người đàn ông này. Chu Sán vậy cảm thấy áp lực, vậy bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Bất quá hoặc giả là thực lực cho phép, Chu Sán vẫn có chút áp chế Ninh Giang. Hai người đều là không có chương pháp gì quơ trường đao. Đều là dựa vào kinh nghiệm và một ít sử dụng kỹ xảo. Tiếng va chạm không ngừng. Nghiêng đầu tránh thoát hoành xẹt qua trường đao. Ninh Giang tay trái về phía trước quét tới. Có thể cảm giác được cắt đối diện Chu Sán quần áo. Nhưng là tầm mắt vậy thấy xoay người lại trường đao. Hướng cổ mình bay tới. Cắn răng một cái. Cúi đầu hướng Chu Sán bụng đánh tới. Trong tay trường đao vừa đỡ. Tay trái thẳng tắp về phía trước. Chu Sán cả kinh. Mờ tối trong đêm mưa. Hai người tầm mắt căn bản cũng không tốt. Trừ trên mặt đất rơi xuống đèn pin nguồn sáng. Còn có trời trên không mặt trăng vậy loáng thoáng ánh trăng. Bụng bị rạch ra. Chu Sán có thể cảm nhận được đau đớn. Bất quá hắn tuét miệng cười một tiếng. Chẳng ngó ngàng gì tới. Hai tay đổi lại trường đao. Đâm vào Ninh Giang phần lưng. Xoay mình lăn một vòng. Ninh Giang dồn dập lui về phía sau. Bất quá sau lưng còn là bị một đao. Máu tươi chảy ra. Nhưng nhìn Chu Sán bụng bị tay trái mình rạch ra chỗ rách. Hắn cảm thấy không thua thiệt. Ngươi cảm thấy như vậy đối với ta hữu dụng không? Chu Sán khẽ mỉm cười. Bình tĩnh nhìn Ninh Giang, bên trái tay kéo một cái bụng, vốn là chảy máu vết thương dần dần khép lại, nhưng là một tầng xác sống thuộc ra vậy kết cấu tổ chức. Hiện ra ở Ninh Giang trước mắt, quả nhiên, người mẹ nó không phải là loài người. Ninh Giang thận trọng nhìn Chu Sán nói, đang xác định sự thật này thời điểm sau đó, cả người khẩn trương run rẩy. Chu Sán gật đầu một cái. Nước mưa theo hắn gò má lưu lại. Đúng vậy, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Ngươi thật là lợi hại, tựa như rất vui vẻ. Hắn vỗ tay một cái. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi sống trở về. Từ cái đó lớn đã không gọi được miệng khẩu khí trong. Chu Sán phát ra gào thét chói tai. Ninh Giang nhìn Chu Sán trên mình kinh khủng không thuộc mình biến hóa. Cả người nóng nóng lên. Hắn sợ hãi hưng phấn lại tràn đầy sát ý. Thông, hai cái không phải nhân loại bình thường. Đụng vào nhau, song đao thay nhau đụng. Chu Sán tay trái chụp vào Ninh Giang. Mà Ninh Giang vậy tay trái cánh tay lưỡi dao sắc bén vậy vạch qua. Đụng nhau, Chu Sán vậy đổi dáng dấp móng tay và lưỡi đao chứa chung một chỗ. Phát ra chấm tiếng va chạm. Ninh Giang còn đợi động tác. Nhưng là trên tay phải không biết lúc nào dây dưa một cái trường xà vậy cái đuôi. À, hắn một tiếng gào thét. Vai trái bộ bị một cái to lớn chuột đầu cắn đi lên. Cái này các loại chuột thú nhân hóa đã bay qua lan can. Xông vào bên trong cứ điểm bộ. Chu Sán nắm chặt điểm này. Trong tay trường đao hướng Ninh Giang bị trói ở tay phải chém tới. Đó là máu thêm giữ tợn ánh mắt. Thấu vào là hưng phấn như vậy khủng bố, mang quỷ dị tiếng cười, để cho Ninh Giang trong ánh mắt tiết lộ ra tuyệt vọng. Yên lặng nhà khách bên trong đại sảnh, Quang Đầu Quyền và Trần Long hút thuốc, ngồi ở trên ghế salon. Hai người cũng tự mình suy nghĩ sự việc, vốn có thể nghỉ ngơi hai người, cũng đối với tối hôm nay có thể phát sinh biến cố. Lộ vẻ được dị thường khẩn trương và kích động. Khẩn trương là đối với không biết sự vật sợ hãi, mà kích động, quả thật đối với hung thủ có thể bại lộ thân phận mong đợi. Mưa có chút lớn, Trần Long đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, mở miệng nói, đầu trọc, ngươi nói Ninh Giang tại sao không trở về tới vòng vo một chút. Quang đầu quyền nghe được giọng nói cũng đứng lên, và hắn song song đứng chung một chỗ trả lời. Đúng vậy, mưa lớn như vậy, trở về tránh mưa à? Bất quá có thể mấy ngày này sự việc, cần hắn nghiêm túc một chút tuần tra. Trần Long gật đầu một cái, đối với ở cứ điểm và Ninh Giang quan hệ mật thiết nhất hắn, luôn là cảm giác được một chút bất an, cầm ra hạ chân cho cùng điện thoại vô tuyến, bắt đầu gọi, nhưng là Ninh Giang bên kia không có tiếp thông. Cái này làm cho vốn đang bình tĩnh hai người bắt đầu cảm thấy không được bình thường. Trần Long lấy lại tinh thần, bắt đầu gọi vọng gác, nhưng là cũng là không có tiếp thông. Hai người nhìn nhau một cái, một phần khẩn trương bại lộ ở lẫn nhau trong mắt. Quang đầu quyền xoay người xông về cửa, bị Trần Long một cái kéo lấy, không hiểu nhìn hắn, ngươi ở nơi này trông nom Dương Nghị và nhà khách, ta một người đi. Ngươi kêu Tam ca tới. Trần Long quyết tuyệt ánh mắt, để cho quang đầu quyền yên lặng gật đầu một cái. Quả thật nhà khách có cái nhân tố không ổn định ở đây, cần phải có người lưu lại. Nhận lấy điện thoại vô tuyến, nhìn Trần Long cầm lên trường đao, liền áo mưa cũng không xuyên, mở ra cửa xông vào trong mưa bụi. Quang đầu quyền chậm rãi ngồi xuống, cả người tựa vào trên ghế salon, trong đầu khó hiểu nhớ lại mình tiểu đệ bánh tiêu bóng người. Không biết vì sao, có chút vung tán không đi. Cầm lên điện thoại vô tuyến bấm Tưởng Sơn dãy số. Thế nào? Rất nhanh tiếp thông. Bên trong truyền tới Tưởng Sơn bình tĩnh tiếng vang. Xảy ra chuyện. Quang đầu quyền đơn giản trả lời một câu. Điện thoại vô tuyến trong ngắn ngủi dừng lại. Ta biết. Tưởng Sơn nói tiếng nói truyền tới. Như cũ ổn định cùng với bình tĩnh, bất quá để cho vốn còn dị thường khẩn trương quang đầu quyền dần dần an ổn, nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi, chậm rãi khạc ra khói mù, trống trải trong phòng khách. Hắn một thân một mình đang ngồi yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.